Cưỡng bức lính đặc biệt, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc cùng Tăng Tĩnh Ngữ một dạng ngoài ý muốn, anh lại không ngờ tại chỗ này đụng phải cô, càng không có nghĩ tới chính là cô lại là học trò của Tô Đạo. Ngày đó anh lại bị mẹ bức tới xem mắt, đàn gái gọi Trương Thịnh Nhã, tên rất thục nữ, nhưng nhìn người đi lên nhưng cũng không đáp đen nhánh da đen dày, một bộ cận thân sexy báo văn quần cụt tóc dài thật cao ghim lên, cả người nhìn qua là biết trào lưu mới. Anh đối với việc xem mắt từ trước đến giờ không có chút hứng thú nào, hơn nữa loại con gái như vậy không phải món ăn anh yêu thích, cho nên sau khi ăn xong anh cũng không có chủ động hỏi số điện thoại của Trương Thịnh Nhã, đến lúc đó Trương Thịnh Nhã đối với anh lộ ra vẻ rất có hứng thú, không chỉ có chủ động hỏi điện thoại của anh, thấy anh không có lái xe tới còn nhiệt tình nói muốn đưa anh về. Anh tự xưng là thân sĩ, uyển chuyển từ chối không có kết quả đành phải lên xe. Trên đường Trương Thịnh Nhã lại đi đón ba cô làm trễ nãi chút thời gian, lúc đó đã đến giờ anh hẹn Tô Đạo gặp mặt liền hỏi một câu. Đến 3 giờ thì có kịp đến bệnh viện quân y không? Trương Thịnh Nhã hào phóng cười một tiếng. Có thể, ngay sau đó đạp mạnh ga, xe giống như con ngựa hoang thoát cương vội vã chạy đi. Tuy nhiên là anh không vì một câu Trương Thịnh Nhã mà đưa đến mâu thuẫn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng theo tình huống lúc đó hai người không muốn bỏ qua như thế. Theo ý anh, Tăng Tĩnh Ngữ cường thế yêu cầu Trương Thịnh Nhã nói xin lỗi, thật ra thì có chút ngây thơ, nói như vậy người lái loại xe nổi tiếng này nếu như không phải người có bối cảnh có chút kiêng kỵ thì cũng khẳng định không thể khinh thường, nếu quả thật muốn cùng Trương Thịnh Nhã khơi lên tranh luận đoán chừng sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy, anh không nhịn được liền quay xuống cửa sổ tới nói thêm một câu. Tô Đạo trợn to hai mắt, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn Tăng Tĩnh Ngữ cùng anh cô bồi hồi một lát. Thật là một cái so một có thể giả bộ, rõ ràng là hai người não tàn, kết quả anh hai trình thành thân sĩ còn cô lại thành một thục nữ, công lực còn không phải là một loại sâu. Tô Mặc cùng Tăng Tĩnh cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đạo, mặc dù đồng dạng là bị người vạch trần nội tình, chỉ là năng lực đả kích lại rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Chỉ thấy Tô Mặc thần sắc nhàn nhạt tao nhã lịch sự, dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Đạo, khóe miệng kéo ra nụ cười nhát khá đẹp mắt. Não tàn, em gái anh nói chuyện càng ngày càng sắc bén rồi, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ. Chỉ thấy trước mắt nữ sinh cả người sững sờ, mắt hạnh trợn tròn, giống như nhìn yêu quái nhìn chằm chằm Tô Đạo, âm thanh chợt đề cao một chút. Nha, này cũng bị cô nhìn ra rồi, nhãn lực thực tốt. Lại nói trước kia trầm ngôn nói em yêu giả tạo, em cảm thấy được đi, lời này một chút cũng không đúng, liền bác bỏ lời nói sắc bén này, hàn đến trước mặt cô đều chỉ người thứ hai, tài ba tại đây diễn kỹ Audrey Hepburn cũng phải cam bái hạ phong, liền cam chịu chật chật. Tăng Tĩnh Ngữ nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, hướng về phía Tô Đạo có hình có dạng nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lượt. Em cảm thấy được đi, so với kia cái gì Phù Dung tỷ hay là muốn tốt hơn một chút như vậy. Hì hì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng cười nhẹ, Tô Mặc thành công bị ngôn ngữ hung hãn của Tăng Tĩnh Ngữ chọc vui, nghe cô nói cuồng như vậy, anh vốn là còn nghĩ khí này trường, thế nào chiêu cũng phải cả nữ vương kiểu tôn lên hạ xuống, kết quả chuyện một kiếm biến thành Phù Dung tỷ trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất, cảm giác phải hay không, cô gái này nói chuyện quá gây cười, anh nghĩ không cười cũng khó khăn. Tăng Tĩnh Ngữ thấy thế trong nháy mắt trên mặt dâng lên vẻ hả hê, hướng Tô Mặc nhíu lông mày, giọng nói vui vẻ nói. Trai đẹp cho tiếng vỗ tay đi, Tô Mặc trong nháy mắt ngốc trệ, anh có cảm giác bị người đùa giỡn. Mà một bên còn lại là Tô Đạo cho Tăng Tĩnh Ngữ một cái khinh bỉ xem thường, quát một tiếng. Nhìn em tánh tình như vậy, Mặc Long Bào cũng không giống hoàng đế, giả bộ giống nữa nhưng mà cũng chỉ là loại thủ lĩnh sơn trại. Tăng Tĩnh Ngữ vô tội bĩu môi, em tánh tình như thế nào cô còn không rõ ràng sao? Cô đúng là chị em gái thất lạc lâu nay của em. Tô Mặc tay phải nắm quyền chống đỡ trên bờ môi, hết sức nhịn cười đến nghẹn. Tô Đạo khẽ nhíu mày liếc nhìn người khác hả hê, được họ hàng cũng đem ra, nếu lại bẩn thỉu với cô ấy là thì đồng nghĩa với biến tướng chửi mình. Cô đột nhiên vô cùng hối hận sao ban đầu nói ra câu nói này, quả thật chính là tự bê đá đập vào chân của mình. Nhân viên phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên, lúc ăn cơm ba người khó được không hề đả kích lẫn nhau nữa. Chỗ ngồi Tô Đạo thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một lát, một bộ dáng lo lắng trùng trùng. Sau khi ăn xong, Tô Mặc gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, Tô Đạo rất không có lương tâm ném xuống Tăng Tĩnh Ngữ cho Tô Mặc nói. Một lát anh đưa Tĩnh Ngữ trở về đi, em có chút việc gấp. Tô Mặc gật đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng. Được, ba người cùng đi ra nhà hàng, sau khi Tô Đạo lái xe đi Tăng Tĩnh Ngữ cũng đi theo Tô Mặc lên xe. Cô bây giờ trở về trường học sao? Tô Mặc nhẹ giọng hỏi, âm thanh vô cùng từ tính. Tăng Tĩnh Ngữ trái tim nhỏ run lên lại nghĩ tới ngày đó anh nói câu kia. Tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô, Thật sự là thấp thuần hùng hậu, lập thể vòng quanh có thể so với hiệu quả 3D trong nháy mắt hoa si rồi một thanh, dù gì nói. Anh là MC sao? Âm thanh sao lại dễ nghe như vậy? Tô Mặc không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, anh từ trước đến giờ biết giọng nói mình hơi thấp nhưng bị người khác hỏi như vậy khen trắng trợn thật đúng là lần đầu. Khuôn mặt trắng nõn dịu dàng lộ ra nụ cười nhạt. Anh là nghề tự do theo như mọi người hay nói chính là không việc làm, chỉ là nghe em nói như vậy, anh thật muốn đi thử làm MC một chút. Tô Mặc không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, anh từ trước đến giờ biết giọng nói mình hơi thấp nhưng bị người khác hỏi như vậy khen trắng trợn thật đúng là lần đầu. Khuôn mặt trắng nõn dịu dàng lộ ra nụ cười nhạt. Anh là nghề tự do theo như mọi người hay nói chính là không việc làm, chỉ là nghe em nói như vậy, anh thật muốn đi thử làm MC một chút. Ha ha, đi, nhớ sau khi nổi tiếng ký tên cho em, cái gì y phục quần giày tất cả đều ký tên cho em, sau đó em lại cầm đi bán đấu giá, khẳng định kiếm được thật nhiều tiền. Tăng Tĩnh Ngữ hướng về phía Tô Mặc mắt bốc ánh sao, không phải cô thổi Tô Mặc thật thật đẹp trai, không giống với Thiệu Tuấn Dương cương cường tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da tay của anh rất trắng, mắt không phải rất lớn lại hẹp dài, lỗ mũi rất kiệt xuất, đôi môi rất mỏng chung quy lại là duy trì khẽ dơ lên phúc độ, làm cho người ta cảm giác một loại dịu dàng nho nhã. Ta Tô Mặc khẽ cười một tiếng thật thấp, đối với cách nói Tăng Tĩnh Ngữ không có bất kỳ đánh giá, nhưng trong lòng lại thật thích tính tình hoạt bát sáng sủa Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được nói một câu. Lần sau đụng phải loại tình huống đó không cần vọng động như vậy được rồi. Sao, Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu lại nhìn Tô Mặc ngơ ngác lặng rồi mấy giây, ngay sau đó phản ảnh tới đây. Ta, anh nói lần trước chuyện. Em biết rõ anh nói là để cho em chớ chọc loại ngưỡng người này đi, lái xe hiệu mặc hàng hiệu chỉ là một bộ y phục trên người có thể là tiền để dành mấy năm của người khác, quả thật chọc thứ người như thế có lý cũng không nói được. Tô Mặc cũng không phủ nhận cách nói Tăng Tĩnh Ngữ, ánh mắt tập trung thấy cô làm như có một chút gật đầu thật nhẹ cho là cô đã hiểu. Khởi động xe, ra khỏi chỗ đậu, một chỗ khúc quanh, anh đang chuyên tâm quay đầu xe chỉ nghe bên tai truyền tới âm thanh Tăng Tĩnh Ngữ hơi tức giận. Mặc dù thứ người như thế không dễ chọc chỉ là chỉ cô ấy như vậy em đây thật đúng là không sợ đắc tội. Qua chỗ khúc quanh Tô Mặc không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, hôm nay thời tiết vừa đúng, chiếu cao rực rỡ, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua kính chắn gió dày cộm nặng nề, trong xe nhàn nhạt vầng sáng màu vàng ấm. Tăng Tĩnh Ngữ chợt quay đầu lại nhìn Tô Mặc chợt nhếch miệng cười một tiếng, cơ mặt cũng không ngừng động theo, mắt hạnh híp lại thành trăng lưỡi liềm. Tỷ tỷ vào giang hồ đã lâu, hơn nữa, em đánh không lại không phải còn có bạn trai em à, ha ha. Tô Mặc thật thấp cười hai tiếng, đối với cách nói Tăng Tĩnh Ngữ từ chối cho ý kiến. Bạn trai em chính là người lần trước sao? Đúng vậy, rất tuấn tú phải hay không? Tô Mặc giọng nói nhàn nhạt vẻ mặt trên mặt không rõ. Hai, đảo mắt đến kỳ nghỉ trời cao không phụ người có lòng, trải qua mấy tháng cố gắng, thành tích Tăng Tĩnh Ngữ được nâng cao rõ ràng, vốn là nợ môn lại đột nhiên giống như ngồi lên yun. Nice speed thẳng đi lên như bão tố. Anh muốn cái gì? Trụ sở quân đội trong cùng, trong một tiểu biệt thự 2 tầng, Tăng Trường Quân cầm trong tay thư thông báo vừa lấy được trên mặt cương nghị tràn đầy vui mừng. Ngay từ lúc trước cuộc thi Tăng Tĩnh Ngữ cùng ông nói qua, nếu là cuộc thi lần này môn nào cũng cô vượt qua 80 điểm thì phải thỏa mãn cô một nguyện vọng. Mặc dù nói không biết này hỗn thế ma vương có muốn thì sao, chỉ là cô khó được cố gắng như vậy, Tăng Quân Trường không có suy nghĩ nhiều đồng ý. Trong thư phòng, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cha cô ngồi đối diện nhau, trong mắt đen nhánh chớp qua một tia rảo hoạt, cánh tay dài duỗi một cái cầm lấy thư thông báo trong tay Tăng Quân Trường, nghiêm túc rồi sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba cô. Con muốn đi mãnh hổ bộ đội đặc chủng. Hồ đồ, Tăng Quân Trường sắc mặt trầm xuống, quát mắng nói. Bộ đội đặc chủng là địa phương nào, đó là nơi con muốn đi là có thể đi sao? Con mặc kệ, dù sao cha đã đồng ý với con rồi. Tăng Tĩnh Ngữ không chịu yếu thế, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm cha mình, cô và cha từ trước đến giờ không hợp nhau, loại tiết mục dựng râu trợn mắt này trong một tháng thỉnh thoảng diễn ra như vậy mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày rậm đen như mực của Tăng Quân Trường khóa chặt mắt thẳng tắp nhìn con gái đang tức giận trước mặt, chân mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt dần dần hòa hoãn, xen lẫn một tia áy náy nhỏ bé không thể nhận ra. Ông còn nhớ rõ Tăng Tĩnh Ngữ khi còn bé đặc biệt khéo léo nghe lời, mỗi lần về nhà xa xa đã nhìn thấy bộ dáng cô nóng nảy ở trước cửa nhìn chung quanh chờ ông trở về, hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy ông sẽ lập tức bước từng bước chân mập mạp ngắn ngủn xông lên vòng tay ôm ông, trong miệng ngọt ngào kêu. Ba, làm sao bây giờ ba mới trở về, con rất nhớ ba đó. Nhưng con giá khéo léo nghe lời của ông từ lúc nào bắt đầu thay đổi và phản nghịch như vậy chứ? Có lẽ là từ ngày ông và mẹ cô ly hôn đi, từ đó về sau cả người cô thay đổi hoàn toàn, đi theo đám bạn quậy phá trong đại viện nghịch ngợm gây sự, không thích đi học, thậm chí còn cuốc cua chơi game. Ngày thường ông bận rộn công việc lại không có thời gian quan tâm cô, càng lớn Tăng Tĩnh Ngữ tính tình càng vô pháp vô thiên. Tăng Tĩnh Ngữ nhìn sắc mặt ba đang ngượng trọng, trong lòng hơi thấp thỏm, mặc dù cô trước kia luôn là cuốc cua đánh nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghĩ thu hút sự chú ý của ba cô mà thôi, còn lần này, cô thừa nhận mình có một ít tùy hứng, nhưng cô đã quá lâu không có thấy Thiệu Tuấn rồi, thậm chí ngay cả điện thoại cô cũng không gọi cho anh được. Trước kia lúc ở trường học cũng may, cô đem thời gian hoạch định tràn đầy, căn bản đều đặn không nhớ tới anh, nhưng vừa đến kỳ nghỉ, mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, lúc không có chuyện gì làm cô luôn là sẽ nghĩ tới anh, nhớ nhung giống như tràn đầy trời đất đánh tới, cô vốn cho là mình có thể bình tĩnh chờ anh, nhưng bao nhiêu tháng cô đã không chịu nổi. Ba, để cho con đi. Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên hạ thấp giọng nói. Ba và chú Phó không phải chiến hữu sao? Ba nói với chú ấy nghỉ nhàn rỗi không chuyện gì muốn đi nhà chú chơi. Nơi đó cũng chỉ là nhà của chú ấy mà thôi, con lại không đi căn cứ. Có phải con đã yêu rồi hay không? Tăng Trường Quân trầm tư mấy giây đột nhiên đặt câu hỏi. Dạ, Tăng Tĩnh Ngữ nhẹ một tiếng nhàn nhạt gật đầu. Là người lính đặc biệt lần trước đưa con về nhà đó sao? Dạ, con đi ra ngoài trước đi, chuyện này để cho ba suy nghĩ một chút. Cách chương.